Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2063, trở mặt. Cửu Vĩ Hồ trong mắt lóe lên lãnh sắc, cái này trăm năm qua hắn chịu hết khuất nhục, không phải thập thất trưởng lão ở đây, hắn chỉ sợ sớm đã bị Hạo Vũ các người cho chỉnh chết. Hôm nay Hạ Vũ trở về, hắn còn lấy được quyền chủ động, không nhân cơ hội cho Hạo Vũ ấm ức, tuyệt đối không thể nào. Cửu Vĩ Hồ có mình dự định. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều, có thể ba vị đệ tử đích truyền chết, phải có người đi ra gánh vác, hơn nữa còn không thể là cá nhỏ tôm nhỏ. Dược Tiên môn bên trong cũng không kẻ ngu, ba tên đệ tử đích truyền cũng đều là cấp 3 tiên đan sư, đại la chân tiên tu vi, người bình thường cũng không giết được, cho nên Cửu Vĩ Hồ nếu động, tuyệt đối là Hạo Vũ người bên người, sợ rằng còn sẽ dính dấp đến thập đại đệ tử đích truyền một hàng người. Hạ Vũ đối với lần này mạc không đóng tim, để cho Cửu Vĩ Hồ thả làm chuyện, không hề có thể so với mình kém chút nào. Nếu hai bên cũng không chừa thủ đoạn nào, vậy thì xem ai kỹ cao một bậc. Hạ Vũ xoay người, trở lại bên trong đan phòng, tiếp tục luyện đan, biểu dương ra cường đại hơn thiên phú, mới có thể ở bên trong cửa, nắm giữ càng nhiều quyền phát biểu. Đồng thời, Hạ Vũ ở Hồng Liên Bí cảnh tu luyện trăm năm, cảm giác tự thân thiên tư đã tăng trưởng đến đáng sợ bước. Phải nói trước kia, mình thiên phú là người phàm bước, hiện tại gần như thông linh. Trong sâu thẳm, mình tựa hồ đối với bất kỳ linh tính sinh linh, đều có loại khó hiểu cảm ứng. Nói cụ thể không lên đây, có thể trước Hạ Vũ thiên phú, cũng đã đáng sợ tới cực điểm. Nghiền ép đồng bối, tà chỉ chi lưu liều mạng đuổi theo, như cũ không cách nào vượt qua. Hiện tại thiên tư lại là nâng cao một lớn đoạn, có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, kế tiếp tu luyện, đem sẽ hơn nữa kinh người. Hạ Vũ ở bên trong đan phòng, luyện chế đan dược, phát hiện có loại muốn gì được nấy cảm giác, tiên dược tinh túy, bất kỳ một chút biến hóa vi diệu, mình tựa hồ cũng có thể cảm ứng được, giống như tự thân ngay tại bên trong lò luyện đan. Những thứ này tinh túy chính là thân thể mình một phần chia. Một lò cấp 2 tiên linh đan, trực tiếp luyện chế ra đan dược cực phẩm. 10 cái lóe lên vầng đan dược, để cho Hạ Vũ ngẩn ra. Mình trước bất quá mới vừa trở thành cấp 2 tiên đan sư. Không người nào biết, có thể hiện tại, trực tiếp vượt qua một lớn đoạn, lại có thể luyện chế ra cấp 2 cực phẩm tiên linh đan. Cái này thiên phú kinh khủng, không khỏi tăng lên có chút tà hồ à. Hạ Vũ ngây ngẩn, đi ra ngoài nói cho Lam Trường Thanh những người này. Phỏng đoán được lập tức bị mình hù đi tiểu. Bất quá Hạ Vũ thần giác vi kiều, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Khinh thường nói, Hạo Vũ, ngươi muốn cùng ta chơi. Phối sao, đích truyền tranh, định trước để cho ngươi biến thành cười nhạo. Hạ Vũ trong lòng giờ phút này hiện lên một cổ hào hứng. Tự thân có loại thiên phú này, có gì có thể sợ hãi? Hạ Vũ đắm chìm đang luyện đan, điên cuồng luyện chế đan dược. Cấp 2 đan dược, mỗi cái phẩm loại, đều cơ hồ toàn bộ có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Bất quá muốn luyện chế đan dược cấp 3, phải đi mua đan phương, Dược Tiên môn bên trong. Có tất cả loại đan phương, các đệ tử muốn lấy được, thì nhất định phải dùng độ cống hiến đi mua. Đây là khẳng định, đan sư để ý nhất đồ, không phải là lò luyện đan. Đan phương, tiên dược, luyện đan bên trong, thiếu một thứ cũng không được. Mà một tháng chi kỳ, chớp mắt tức qua, vốn là không có chuyện gì. Có thể Cửu Vĩ Hồ cam kết, trong một tháng tra được hung thủ. Hạo Vũ bên kia, vậy sẽ bỏ qua cho lần này cơ hội, không nhân cơ hội hướng Cửu Vĩ Hồ làm khó dễ. vạn ngã cửu vĩ hồ, cùng hắn sau này lớn lên, tất thành họa lớn à. Môn chủ trong đại điện, cơ hồ tất cả đệ tử đích truyền, toàn bộ chạy tới, thập đại đệ tử đích truyền, không một vắng mặt, toàn bộ đều tới xem tình trạng, muốn biết, cái này ba tên đệ tử đích truyền, kết quả là chết như thế nào. Hạ Vũ vậy đến, nhìn về phía cửu vĩ hồ, dửng dưng hỏi, cha được chưa, người cảm thấy thế nào? Cửu vĩ hồ cười thần bí, nhìn về phía Hạo Vũ bên kia, trong mắt lóe lên khí tức lạnh lùng, đây chính là vô cùng là nguy hiểm tín hiệu. Cửu vĩ hồ là Hạ Vũ một phần chia, một khi không chừa thủ đoạn nào trả thù, bằng vào gần như yêu tâm trí, chỉ sợ sẽ là tà trĩ ở chỗ này, vậy sẽ cảm thấy một chút sợ hãi. Đáng tiếc Hạo Vũ những người này không được rõ Hạ Vũ đi qua, cũng không biết mình đang cùng người nào giao thủ, có nhiều đáng sợ. Lam Trường Thanh ở vị trí đầu não cất cao giọng nói, tiểu cửu, ngươi cả tháng trước cam kết kỳ hạn bên trong tất sẽ tra được hung thủ, hiện tại có thể có kết quả? Bẩm báo môn chủ, đệ tử tra được chút chứng cớ, chỉ bất quá không dám nói. Cửu vĩ hồ chắp tay, hấp dẫn đến tất cả mọi người sự chú ý. Lam Trường Thanh cau mày nói, cứ việc nói, có bổn môn chủ vì ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Bất luận là ai, chỉ cần có chứng cớ, nhất luật giết không tha. Được, đi qua đại tử một tháng qua, điều tra lấy chứng, phát hiện ở ba vị sư huynh một vị trong đó chỗ ở, phát hiện mấy bộ nữ thức quần áo, ta cảm thấy kỳ hoặc, liền tra một chút, không nghĩ tới thật phát hiện chút chuyện. Cửu vĩ hồ đúng mực nói. Tiêu Kiếm dửng dưng nói, Lý Cánh Buồm, mở ra đếm, Vương Húc ba vị sư đệ, trong ngày thường giữ mình là tốt, chưa từng nghe nói có đạo lữ chỗ ở xuất hiện nữ quần nữ y, đúng là có điểm quái gì. Nữ quần là ai? Lam Trường Thanh cau mày. Cửu vĩ hồ dửng dưng một tiếng, ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, đẹp yêu dị mặt mũi, để cho tất cả phái nữ đệ tử đích truyền khó hiểu hoảng hốt. Trong đó Mộ Chiêu Tuyết tinh xảo dung nhan giờ phút này đột nhiên biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, nàng tức giận nhọn khẽ kêu, trưởng môn sư bá, môn chủ, quần áo là Mộ Chiêu Tuyết sư tỷ. Cửu vĩ hồ dửng dưng nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đều bị cái này kính bạo tin tức cho kinh sợ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Mộ Chiêu Tuyết là bực nào thiên chi kiêu nữ, bàn về thân phận và địa vị, trẻ tuổi một đời đứng sau Hạo Vũ, nàng và Hạo Vũ lại là đứng hàng thập đại đệ tử đích truyền thứ hai và thứ nhất. Cửu vĩ hồ nói như vậy là đặc biệt mấy cái ý kiến, đó không phải là nói sau Lý Cánh Buồm, mở ra đếm hoặc là Vương Húc, một người trong đó cầm Hạo Vũ cho xanh biếc, sau đó Hạo Vũ phát hiện, đem diệt khẩu, che giấu tai tiếng, chuyện này hết thảy thuận lý thành chương, có thể mọi người vẫn là không cách nào tin tưởng, đây quả thực là trượt thiên hạ lớn kê à. Trong chốc lát, mỗi người sắc mặt đều là hết sức xuất sắc. Hạo Vũ sắc mặt tái xanh, giận dữ giống to, tiểu cửu, ngươi tự tìm cái chết. Phốp, Mộ Chiêu Tuyết sắc mặt trắng bệch, đỏ thẫm máu tươi đoạt miệng phun ra, cả người tinh thần nhanh chóng uể oải xuống. Hạo Vũ tức giận ôm nàng, nói, Chiêu Tuyết, ngươi như thế nào, giết hắn. Mộ Chiêu Tuyết trong mắt thoáng qua vô tận hận ý và ý định giết người. Ngũ trưởng lão thốt nhiên giận dữ, vô liêm sỉ, tiểu cửu, ngươi biết oan uổng cùng các sư huynh đệ là tội lớn bực nào sao? Nếu cũng vạch rõ, môn chủ ngươi nói cho ta chỗ dựa, tiếp theo lời này còn muốn không muốn nói? Cửu vĩ hồ dửng dưng vừa nói, tất cả đệ tử đích truyền khó hiểu cảm thấy trong lòng run lên, khó hiểu cảm thấy kiêng kỵ, cửu vĩ hồ như thế làm nhục Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết. Còn chưa đủ sao? Còn không dự định thu tay lại. Giờ phút này, Lam Trường Thanh ngưng trọng nói. Còn có chứng cớ, không gấp, trước hết để cho Chiêu Tuyết sư tỷ nhận những thứ này quần áo có phải hay không nàng. Cửu Vĩ Hồ lật tay gian, cầm ra đếm bộ nữ quần, phần nhiều là màu trắng làm chủ, còn có một kiện màu xanh, tàn có cô gái thể thơm, tay áo bào miệng còn có tơ vàng, là đệ tử đích truyền có 102 ký hiệu. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Chiêu Tuyết, Mộ Chiêu Tuyết trong con người tràn đầy chết chí, một người cô gái gặp như vậy làm nhục, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối muốn chết. Có thể hiện tại, Lam Trường Thanh cau mày hỏi, Chiêu Tuyết, cái này quần áo nhưng mà ngươi, Chiêu Tuyết, ngươi nếu nói là không phải, ta hiện tại liền đập chết tiểu cửu. Ngũ trưởng lão giận đùng đùng vô cùng, ái đồ nóng lòng nói. Mộ Chiêu Tuyết thê lương cười một tiếng, đúng vậy, nửa tháng trước ta mất mấy kiện quần áo, không cần giải thích, những thứ này là ta ở mở ra đếm sư huynh bên trong căn phòng tìm được. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp cắt đứt, dửng dưng nói, tất cả lớn đệ tử đích truyền, trong mắt thoáng qua sạch bóng và nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Ngày hôm nay sự việc sau này, Mộ Chiêu Tuyết trên mình liền có rửa không sạch điểm nhơ. Thân là cô gái, quan tâm nhất chính là danh tiết. Có thể Cửu Vĩ Hồ hết lần này tới lần khác chính là muốn làm như vậy. Hắn trăm năm qua bị khuất nhục, trọng thương sắp chết, bị người nội môn một phần chia đệ tử tiếp liền làm nhục, trong đó không có Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết giúp đỡ. Những đệ tử kia vì sao còn như và mình làm khó dễ? Vì thế, Cửu Vĩ Hồ giờ phút này vừa nói, Mộ Chiêu Tuyết trước ngực phập phồng không chừng, thần giác không ngừng tràn máu. Hạo Vũ bạo giống giận, tiểu cửu, ta muốn giết ngươi, dám can đảm bêu xấu Chiêu Tuyết, ngươi tự tìm cái chết. Đủ rồi, mấy kiện quần áo, thuyết minh không là cái gì. Chuyện này lúc này kết thúc. Lam Trường Thanh nhưng mà người dày dạn kinh nghiệm, biết ước chừng cái này mở miệng, cũng đủ để cho Mộ Chiêu Tuyết danh tiết bị tổn thương. Sợ rằng sẽ trở thành là nàng ngày sau tâm ma, lại để cho Cửu Vĩ Hồ nói một chút, sóng gió đêm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác giờ phút này. Hạ Vũ dửng dưng nói, mấy kiện quần áo thuyết minh không là cái gì. Không quá ta đối với Chiêu Tuyết sư tỷ phong lưu chuyện lý thú, cảm thấy rất hứng thú. Nói tiếp, ta cũng không nhằm vào người bất kỳ, chỉ là điều tra lấy chứng. Tiếp theo xin mời nhân chứng. Thập đại đệ tử đích truyền chi năm, dư tội sư huynh thâm tình giảng dài. Cửu Vĩ Hồ đổi câu chuyện, nhìn về phía Hạo Vũ bên người, một vị sắc mặt âm tình bất định trên người. Chính là thập đại đệ tử đích truyền, hạng thứ năm dư tội. Hạ Vũ cả kinh, bao gồm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Dư tội là Hạo Vũ người. Mọi người đều biết, Cửu Vĩ Hồ mời hắn làm chứng. Mấy cái này ý kiến à? Không phải mang lên đá đập mình chân sao? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Biết cuộc nháo kịch này, lớn nhất bước ngoặt tới. Cửu Vĩ Hồ cũng không phải người ngu, nếu để cho dư tội đi ra, tuyệt đối là có nắm chắc. Dư tội đi ra, không xem người bất kỳ sắc mặt, lật tay cầm ra một cái màu đen đá, lãnh khốc nói, môn chủ cùng với trưởng lão sư bá sư thúc, các sư huynh đệ mời xem, đây là ta năm ngoái tình cờ đụng gặp đối với u sẽ trai gái. Ghi lại, nói xong, màu đen đá bên trong biểu dương ra đen nhánh hình ảnh, tựa hồ là một tòa tiểu viện bên ngoài, một người người mặc đệ tử đích truyền quần áo thanh niên. Qua lại độ bước, đang đợi cái gì? Cái cuối cùng cô gái váy trắng, ngay tức thì xuất hiện ở bên trong tiểu viện, gầy nhom hình bóng, thon thả dáng người, cao cao tại thượng khí chất, làm không ít người len lén nhìn về phía Mộ Chiêu Tuyết. Cửu Vĩ Hồ lập tức kinh thanh nói: "Chiêu Tuyết sư tỷ!" Một tiếng kêu này cầm tất cả mọi người đều kinh sợ giật mình. Bất quá cẩn thận xem, thật có mấy phần tương tự. Thu âm đá bên trong, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây hình ảnh, theo cô gái váy trắng và thanh niên ôm nhau tiến vào nội môn. Còn như đi vào làm gì? Không biết được, toàn trường lần nữa rơi vào yên lặng. Mộ Chiêu Tuyết đoạt miệng phun ra máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Hạo Vũ tức giận: "Dư tội, ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-vin-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.